One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878, chương 539, Twisted Chain. Vô số mảnh kim loại ở trên bầu trời khuấy động bay múa, giống như là một trận lăng lệ bão tố. Cái gì? Oriana mở to hai mắt nhìn. Cho tới bây giờ nàng còn không tin mình ma ngẫu thế mà bị Hakuen cho vỡ vụn. Lúc này, theo Oriana quét qua, thình lình cùng Hakuen ánh mắt đối mặt bên trên. Tại cùng Hakuen ánh mắt đối mặt thời điểm, Oriana không khỏi dùng mình một cái. Hakuen trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hô hô, sau một khắc, Oriana liền cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Phanh, con người của nàng bỗng nhiên trợn thật lớn, lộ ra 10 phần hoảng sợ. Nàng muốn la lên, nhưng là đã hô không kêu được, bởi vì tại lồng ngực của nàng vị trí, đã xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Xoạt xoạt, vô số màu đen tàn ảnh ở thời điểm này tấn công tới, trực tiếp đem Oriana thân thể cho chạm canh gác ăn hầu như không còn. Morgana ở địa cầu văn minh bên trong chỉ còn lại 3 tên siêu cấp chiến sĩ. Đã trong khoảng thời gian ngắn bị Hakuen cho giết chết 2 tên. Tại giải quyết Oga 10 về sau, Hakuen lại bốn phía nhìn quanh một vòng, xác định không có bất kỳ cái gì ác ma binh sĩ người sống về sau. Hakuen mới trực tiếp rời khỏi Giang Môn Thị, hướng phía sau cùng trời trước khi thị mà đi. Cùng lúc đó, trời trước khi thị có thể nhìn thấy tình huống bên này so gỗ phong thị cùng Giang Môn Thị đều càng thêm thảm thiết mấy phần, khắp nơi đều là thi thể cùng máu tươi, lộ ra 10 phần huyết tinh. Cầm đầu chính là Twisted Chain Maokai. Maokai nên nói là người, kỳ thật cũng là Maokai hình thái. Một đôi tròng mắt không khỏi bên trong qua xanh mơn mởn quang mang. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, không khỏi lại nhìn một chút bầu trời. Đi, chúng ta nên rời đi. Maokai đã tàn sát toàn bộ trời trước khi thị, cho nên hiện tại cũng không có tiếp tục lưu lại đi xuống tất yếu. Hô hô, lúc này trên bầu trời không khỏi tránh động tới một đạo tàn ảnh. Chính là Hakuen. Ân, có người đến. Maokai híp mắt, nhìn lên bầu trời bên trong, Hakuen thần sắc có vẻ hơi nghiêm nghị. Lúc này còn biết bỗng nhiên chạy đến bên này người, khẳng định là có biến. Đề phòng. Maokai phát ra trầm muộn một tiếng. Sức. Bốn phía ác ma binh sĩ không khỏi đều đi theo đề phòng rồi lên. Từng cái thần sắc thoạt nhìn vẫn là 10 phần phiêu nhưng. Trên bầu trời Hakuen bia giống lên một chút dưới chân tình huống. Chỉ một chút, hắn cũng đã thấy rõ ràng tình huống trước mặt. Tốc chiến tốc thắng a. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lãnh ý. Sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn không khỏi trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Lập tức tựa như lưu tinh trùng điệp hướng lên trước mặt Maokai xung kích tới, tốc độ của hắn lộ ra 10 phần tấn mãnh. Ầm ầm, theo Hakuen toàn bộ soi sói một cái trùng kích, hết thảy trước mặt ngang nhiên bị chấn động ra. Đấu khí phát động, vô số phong bạo đột nhiên ở trên trời trước khi thành thị hình thành. A, không ít ác ma binh sĩ thậm chí đều chưa kịp phản ứng, cả người liền đã trùng điệp bị trước mặt Hakuen một quyền cho sông đã bị đánh bổ phấn. Vô số đấu khí phun trào, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Đáng chết, từ đâu tới tên lợi hại như vậy? Maokai không khỏi âm thầm chửi mắng một tiếng. Hô hô, mà ở thời điểm này, Hakuen lại là đã từ bụi mù cùng phong bảo bên trong chậm rãi đi ra. Cái kia con người băng lãnh trực tiếp khóa chặt lại trước mặt Maokai. Maokai trong lòng giật mình, nhưng là nhìn từ bề ngoài vẫn như cũ là 10 phần thong dong. Sau một khắc, Hakuen cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh trùng điệp hướng phía Maokai phương hướng. Oanh kích tới, Maokai ánh mắt nghiêm nghị, Nói cho cùng, thực lực của hắn so sánh với Yorick cùng Orianna đều là mạnh mẽ hơn không ít. Cũng bởi vậy, cho dù là đối mặt Hakuen trùng kích, Maokai cũng không có bối rối chút nào. Bụi gai trọng kích, xoẹt, Maokai thân thể bỗng nhiên một cái vặn vẹo. Lập tức liền nhìn thấy từ thân thể của hắn bên trong trực tiếp lan tràn ra vô số 10 phần đen kịt. Tráng kiện bụi gai, những này bụi gai giống như là một con đại xà, điên cuồng hướng lấy Hakuen phương hướng hung hăng vung vẩy tới. Xoạt xoạt, Hakuen một cái lắc mình, nhẹ nhõm tránh đi Maokai trọng kích, bụi gai hung hăng quất vào trên mặt đất. Lập tức liền lưu lại một đạo thật dài vết tích. Hô hô, lúc này Hakuen bỗng nhiên ngưng tụ. Một đạo màu đen phong nhận trực tiếp tại lồng ngực của hắn vị trí ngưng tụ đi ra. Hắc ám phong bạo, xoẹt, phong nhận trực tiếp hung hăng xuyên thấu qua. Tự nhiên chi nắm, Maokai trong lòng đột nhiên giật mình. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn không khỏi bỗng nhiên một cái chấn động. Một đạo huyết hồng sắc bình chướng lấy hắn làm trung tâm trực tiếp ngưng tụ đi ra. Để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Xoạt, thiên địa vì đó một cái chấn động. Phanh, tự nhiên chi cầm sức mạnh thủ hộ đích thật là phi thường cường đại. Nhưng là tại Hakuen hắc ám phong bạo phía dưới. Còn chưa đủ, chỉ là trong nháy mắt. Tự nhiên chi cầm bình chướng liền bị phong nhận cho cắt đi qua. Xoạt xoạt, sau một khắc, tràng diện phảng phất ngưng tụ ở. Theo hắc ám phong bạo phong nhận hung hăng một cái trùng kích. Trước mặt Maokai thân thể, trực tiếp bị hung hăng cắt chém trở thành hai nửa. Miểu sát, toàn trường sợ kinh, những cái kia may mắn còn sống sót lấy ác ma các binh sĩ đều bị sợ choáng váng. Mình Maokai đại nhân cứ như vậy bị người thần bí này cho miểu sát. Đây là cái gì quỷ? Nhưng là căn bản không tha cho bọn họ có chút 720 chất vấn. Đây chính là, mà theo Hakuen giải quyết Maokai về sau, hắn lập tức liền bắt đầu đối phó lên những này ác ma binh sĩ. Bất quá là thời gian mấy hơi thở, một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Trực tiếp biến mất tại trời trước khi trong thành phố. Hết thảy, đều đi theo khôi phục ban đầu bình tĩnh chi sắc. Hô hô, trên bầu trời Hakuen lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh. Tốc độ của hắn nhanh chóng. Không đến bao lâu, cũng đã về tới cự hạp hào bên trên. Mọi người tại nhìn thấy Hakuen thời điểm, lại là một trận mộng bức. Ta nói đại ca, ngươi tuyệt đối không nên nói cho ta biết, ngươi đã giải quyết tất cả phiền phức. Garen chỉ vào lồng ngực của mình, đồng thời song Hakuen đau lòng nhức óc nói. Phải biết lúc này mới khoảng cách Hakuen rời đi bất quá là đi qua mấy giờ. Nếu như nói tại như thế trong thời gian ngắn ngủi liền giải quyết hết thảy, cái kia thật là quá biến thái đi. Nếu như là khiến cái này siêu cấp chiến sĩ động thủ. Mấy giờ đoán chừng bọn hắn ngay cả gỗ phong thị đều không đuổi tới. Không chỉ là Garen, bên cạnh một vòng siêu cấp chiến sĩ cả đám đều há to miệng. Giờ phút này nội tâm của bọn hắn đều là sụp đổ. Giải quyết, Hakuen lạnh nhạt nói, phảng phất là đang nói một kiện phi thường lơ lỏng chuyện bình thường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.